Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, hai cái kỹ thuật cuồng nhân mang tới. Đương nhiên, có quan hệ với địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy bộ phim này. Nên nói sự tình La Mạch tại thời gian trong lúc nói chuyện với nhau đã nói không sai biệt lắm. Cho nên hôm nay La Mạch trả lời vấn đề cũng không nhiều. Tại phòng chiếu dự đoán cái đề tài này bên trên, La Mạch vẫn là mọi người trung tâm. Loại lời này để hắn cũng không quá tốt trực tiếp khiêng kỵ không trả lời. Khi lại có ký giả hỏi, La Đạo, ngươi cho rằng địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy ở China đại lục phòng chiếu có thể đạt tới bao? Nhiều đâu, ta cho rằng sẽ ở 8 ức nhân dân tệ đi lên đi. Lần này La Mạch cấp ra một cái so với lần trước. Cao hơn một điểm sổ tự. Mọi người nghe thấy con số này. Cảm thấy La Mạch tựa hồ đối với bộ phim này tràn đầy tự tin. Đối với phim này, mọi người trong lòng cũng liền càng thêm mong đợi. La Mạch cùng vừa mới bận rộn thật lâu. Mới vừa vặn rút ra chút thời gian từ khắc đụng phải kích cỡ. Hai người hiện tại cũng là loay hoay túi bụi. Bị rất nhiều người vây quanh. Hiện tại cuối cùng có một cái thời gian thở dốc. Từ khắc đối với La Mạch bất đắc dĩ nói ra. Người này quá nhiều. Cũng là một cọc đại sự a. Ta bận rộn lâu như vậy. Vẫn là có rất nhiều người muốn tới cùng ta nói mấy câu. Bất đắc dĩ a. La Mạch vỗ vỗ cánh tay của hắn. Đợi chút nữa liền tốt. Điện ảnh sắp chiếu. Ngươi cảm giác thế nào? Còn tốt. Từ khắc cười cười. Mặc dù có chút khẩn trương. Nhưng hắn nghĩ đến La Mạch ở bên cạnh. Không biết sao, loại này cảm giác khẩn trương liền ép xuống. Phảng phất có La Mạch, rất nhiều chuyện đều không cần lo lắng một dạng. Từ khác trong lòng âm thầm lắc đầu. Không nghĩ tới chính mình thế mà đối với La Mạch sinh ra dạng này một ỷ lại cảm giác. Nói đến thật là có một chút buồn cười. Nhưng La Mạch xác thực cũng là vé bán cam đoan. Mặc kệ hắn là làm đạo diễn cũng tốt, diễn viên cũng được, có hắn tại. Làm đạo diễn thật đúng là có thể tiết kiệm rất lo xa. Cho nên, từ khắc cảm thấy rất nhiều chuyện chính mình không cần quá quan tâm. La Mạch lại gặp được mấy cái diễn viên chính. Phùng Thiệu Phong cũng không cần nói. Phùng Thiệu Phong là Thiên Mạch công ty giải trí người. Nói đến La Mạch vẫn là hắn lão bản. Hai người tư để hạ quan hệ cũng rất tốt. Cùng Phùng Thiệu Phong hơi đánh xuống chào hỏi về sau. La Mạch thấy được AB. AB buổi tối hôm nay xuyên qua một đầu điểm xuyết lấy nước chui quần dài trắng. Nàng này hoàn hảo dáng người tại một bộ quần dài bao khỏa phía dưới. Lồi lõm 10 phần vừa vặn. Để cho người ta nhìn thấy đều sẽ có điểm miệng đắng lưỡi khô. Khuôn mặt của nàng làm theo cùng thường ngày. Nhìn phảng phất là tác phẩm nghệ thuật La Lão Sư. Tại địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy về sau. AB lại lần nữa khôi phục đối với La Mạch loại này kính sưng. Dù sao La Mạch tại vòng giải trí địa vị cao hơn nàng rất nhiều rồi. Dù là nàng đi qua toàn thành tình yêu cuồng nhiệt, thái cực, ta 11 những này phim nhựa đã từng bước vào một đường minh tinh hàng ngũ. Nhưng ở La Mạch trước mắt, sự thành tựu của nàng vẫn còn có chút ảm đạm phai mờ. Theo niên cấp lên nói. La Mạch cũng so AB lớn 4 tuổi nhiều. Cho nên về tình về lý, nàng đều sẽ hô La Mạch vì là La Lão Sư, người cũng vội vàng hỏng a. La Mạch nở nụ cười liền hỏi lên, đúng nga. AB bất đắc dĩ nói. Các ký giả vấn đề thật nhiều. Đây là ta có mặt qua người trong vòng cùng truyền thông người nhiều nhất đầu chiếu thức. La Lão Sư, vẫn là mặt mũi ngươi lớn. AB không lưu dấu vết vỗ một cái La Mạch mông ngựa hoàn toàn chính xác. Hôm nay tới nhiều người như vậy. Trong đó rất nhiều thật đúng là bởi vì La Mạch mới tới. La Mạch cũng cực kỳ thản nhiên đón nhận AB cái này mông ngựa. Nói thật, đối với loại này rầm rộ đại bộ phận nguyên nhân đến từ công việc mình làm. La Mạch bản thân nếu như nói không có chút nào cảm thấy cao hứng. Vậy thì quá dối trá. Thật sự là hắn bởi vì việc này tình mà cảm thấy cao hứng. Với lại hắn xuất hiện ở chỗ nào, ký giả đều sẽ vây quanh loại chuyện này. Cũng làm cho hắn có một loại tiền hô hậu ủng cảm giác. Đương nhiên chuyện như vậy cũng là muốn có một cái độ, cũng không phải ta mặt mũi lớn. Cũng là bộ phim này hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. La Mạch nhìn nàng liếc một chút, sau đó nói, bộ phim này đi qua, thân thể của ngươi giá cả nhất định có thể bảo chứng một mảng lớn. AB cười nói, đó cũng là dính ngươi quang. Tán gẫu vài câu, AB nịnh hót cảm giác thật đúng là rất được lợi. Lời nói cũng tương đối vừa vặn. La Mạch tiếp theo lại cùng vòng tròn bên trong rất nhiều các bằng hữu mới nói một ít lời về sau. Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy cũng sắp chính thức chiếu phim rồi. Hiện trường từng bước yên tĩnh lại. Đến từ mỗi cái giai tầng, giấu trong lòng khác biệt mục đích tất cả mọi người hiện tại tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh. Cũng nín hơi ngưng thần. Nhãn quang đều ở đây nhìn chằm chằm cái kia to lớn màn hình. Màn hình ban đầu là mỗ cục thẩm tra logo. Tại mỗ cục ký hiệu về sau là Thiên Mạch công ty giải trí logo. Về sau là Hoa Nghị huynh đệ logo. Bộ phim này là Hoa Nghị cùng Thiên Mạch liên hợp đầu tư. Mà Thiên Mạch lại chiếm cứ đầu tư ngạch 2/3. Cho nên Thiên Mạch công ty giải trí logo muốn tại Hoa Nghị huynh đệ phía trước. Nhảy qua hai cái logo về sau, điện ảnh chính thức bắt đầu. Điện ảnh mới bắt đầu thời điểm, cho mọi người triển hiện là tuyệt đẹp Dương Dĩnh. Dương Dĩnh trong này đóng vai Ngân Duệ Cơ. Tuy nhiên nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, nàng tướng mạo cùng dáng người cùng Đường Đại Người thẩm mỹ cũng không quá nhất trí. Nhưng nếu vì trở lại như cũ Đường Đại Người thẩm mỹ liền đi tìm một chút Châu Viên Ngọc Nhuận diễn. Viên đến đóng lời nói vậy cũng không ổn. Vẫn là AB dạng này hiện đại cảm giác tương đối mạnh. Mọi người cũng đều cực kỳ thích diễn viên đến đóng vai Ngân Duệ Cơ tương đối có tươi đẹp cảm giác. Điện ảnh bí ẩn đã bắt đầu xuất hiện. Cũng là cái kia đã trở nên hình thù kỳ quái Long Vương. Điện ảnh 3D hiệu quả đích xác không để cho mọi người thất vọng. 10 phần đặc sắc gia bình phong hiệu quả cùng yêu mỹ tế nị hình ảnh phong cách để cho người ta hai. Mắt tỏa sáng, quả nhiên. Hoa Hạ giới điện ảnh bên trong hai vị kỹ thuật cuồng nhân hợp tác một chút. Chỉ ít tại đặc hiệu trên phương diện, mọi người là hoàn toàn không cần lo lắng. Tiếp đó, La Mạch vai trò Địch Nhân Kiệt chính thức đăng tràng. La Mạch vốn là chỉ có 28 tuổi tròn. Bảo dưỡng không tệ, cho nên xem ra tuổi tác không lớn. Mà ở chỗ này hóa trang lại tương đối tuổi trẻ. Cho nên cho người ta một chừng 20 cảm giác. Với lại, La Mạch gương mặt, góc cạnh phân minh, xuất khí ánh sáng mặt trời, tại độ sáng đầy đủ 3D hiệu quả phía dưới, để cho rất nhiều nữ nhân đều có loại hơi kém phạm si mê cảm giác. Nhưng La Mạch tuy nhiên nhìn xem mặt non, nhưng ở trong phim ảnh lại cho người một thành thục cảm giác. Đây chính là cái này một bộ Địch Nhân Kiệt hắn tuy nhiên tuổi tác còn trẻ, nhưng hắn có thể kiềm chế phong mang. Gặp chuyện tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ xúc động, nhưng cũng không thiếu nghĩ sâu tính kỹ. Từng bước kinh doanh, dạng này Địch Nhân Kiệt, cũng là bị La Mạch hoàn toàn triển hiện ra. Địch Nhân Kiệt vừa mới ra sân, sẽ dùng hắn kín đáo năng lực trinh thám đến để cho một số người kinh ngạc không ngậm miệng được. Đồng thời hắn cũng bắt đầu thu tiểu đệ Sa Đầu Đà. Lại đắc tội rồi Úy Trì Chân Kim. Hai người bắt đầu đối đầu gay gắt quá trình. Địch Nhân Kiệt cái gì cũng không quản, đang tự hỏi đến manh mối về sau vò thẳng ra đại lý tự tra án. Tại hắn dục ngựa lao nhanh bên trong, thịnh đường cảnh tượng tại 3D lập thể hiệu quả trong hiện ra đến 10 phần tinh tế tỉ mỉ. Để cho người ta cảm nhận được chân chính thuộc về thịnh đường lực lượng cường đại. Mọi người đều bị hình ảnh như vậy chinh phục, ngoại trừ mê say tìm không thấy những lời khác lời nói. Về sau, nội dung cốt truyện bắt đầu từng bước tiến lên. Địch Nhân Kiệt cùng Úy Trì Chân Kim hai người trước sau đi vào Ngân Duệ Cơ trụ sở. Về sau, Địch Nhân Kiệt cùng đám kia uy khấu tiến hành kịch chiến. Đoạn này đánh nhau tràng diện 10 phần đặc sắc. 3D hiệu quả là từ lão quái Tân Vũ Hiệp mảnh cường hạng. Này bay tới bay lui phi trùy phảng phất muốn nện vào người trong mắt một dạng đáng sợ. Mà La Mạch vai trò Địch Nhân Kiệt tràn trọc xê dịch. Ở giữa không để cho phát trong nháy mắt, lại triển hiện một phiêu giật yêu mỹ mị lực. La Mạch cái này thân thủ, thật là không có nói. hàng sau một chút người xem, còn có giữa một chút đám phóng viên đều ở đây châu đầu ghé tai. Ai nói không phải thì sao? Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy trong hắn vẫn luôn không dùng đến qua thế thân. Những này cũng đều là chính hắn bài xuất tới. Người này thật sự là thật tài tình. Làm đạo diễn lợi hại như vậy. Làm cái diễn viên cũng còn mạnh như vậy. Cho nên La Mạch là độc nhất vô nhị đi. Ngoặc kép chấm chấm. Về sau Địch Nhân Kiệt bị bắt vào ngục giam. Mọi người tâm tư đều nhấc lên. Nhưng loáng thoáng bên trong lại cảm thấy. Địch Nhân Kiệt không có đơn giản như vậy. Hắn nhất định là có chính mình biện pháp thoát thân. Quả nhiên không ra tất cả mọi người sở liệu. Địch Nhân Kiệt lập tức nghĩ ra giả bệnh xử lý phát. Cùng Sa Đầu Đà cùng một chỗ man thiên quá hải. Đào thoát thăng thiên. Địch Nhân Kiệt trốn tới về sau cũng không có đi làm gì chưa ý nghĩa sự tình. Mà chính là mang theo Sa Đầu Đà tiếp theo tra án. Trong này ở giữa xuyên sáp rất nhiều mảng khôi hài đoạn. Sa Đầu Đà dị hình hoảng sợ chứng tăng thêm Lâm Canh Tân một khuôn mặt. Để cho tất cả mọi người buồn cười. Úy Trì Chân Kim người này tuy nhiên võ nghệ cao cường. Nhưng hắn háo sắc lại tốt mặt mũi. Cũng chọc tới không ít trò cười. Cho nên, toàn bộ quá trình, tình tiết chặt chẽ, mà tại rắn chắc tình tiết bên trong lại xuyên sáp một chút vừa đúng bao phục. Tại mọi người cảm thấy nội dung cốt truyện rất khẩn trương. Nóng lòng biết rõ câu trả lời đồng thời. Cũng sẽ bởi vì bên trong thoải mái tình tiết mà hiểu ý cười một tiếng. Tại tiết tấu trưởng khống bên trên, La Mạch cùng Từ Khắc hợp lực, để cho tất cả mọi người đắm chìm vào điện ảnh tình tiết bên trong. Cùng lúc đó, điện ảnh cường đại đặc hiệu thủy chuẩn cũng làm cho mọi người 10 phần rung động. Một đoạn kia dưới nước 3D, nước phẳng phất muốn trực tiếp tung tóe đi vào tất cả mọi người ánh mắt. Trong lúc nhất thời, trong rạp chiếu phim tất cả mọi người đều là thân lâm kỳ cảnh. Phẳng phất chính mình cũng ở đây trong nước bơi lội một dạng. Rung động thị giác hiệu quả để cho tất cả mọi người khen không dứt miệng. Càng là đối với Từ Khắc cùng La Mạch hai cái này kỹ thuật cuồng nhân tổ hợp cảm thấy hưng phấn. Mà trong phim ảnh đánh nhau tràng diện, động tác thiết kế không cần nhiều lời. Từ Khắc thành viên tổ chức lại thêm La Mạch bản lĩnh. Đánh cho 10 phần yêu mỹ lại không mất lực đạo cùng tốc độ. Để cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Liền xem như vốn là thân thủ kém xa tít tắp La Mạch Phùng Thiệu Phong. Hắn tại trong phim. Một thanh kiếm có thể dùng xuất thần nhập quỷ, nhanh chóng phiêu động hiện ra tại 3D trên màn ảnh thời điểm. Làm cho tất cả mọi người đều có một phát ra từ nội tâm cảm giác chấn động. Làm ám khí bay tới thời điểm, rất nhiều người sẽ còn vô ý thức nhắm mắt lại. Cho nên, cho đến bây giờ, điện ảnh tiết tấu, tình tiết, hình ảnh đặc hiệu đều để mọi người cảm thấy không thể bắt bẻ. Tuy nhiên chuyện này hẳn là kết thúc như thế nào? Hải lý hải quái là thế nào chuyện? Vì sao Tú Tài lại biến thành đáng sợ quái vật? Mọi người vẫn còn không biết rõ. Địch Nhân Kiệt cùng Sa Đầu Đà cuối cùng bộ hoạch quái vật vận đến ngự y nơi đó. Sau đó là một trận mảng khôi hài đoạn. Bất quá, rất nhiều người hiểu ý nở nụ cười bên trong cái kia nhếch nhác. Líu lo không ngừng, tính khí nóng nảy ra hòa. Nhìn kỹ đây không phải là Trần Khôn A. Thế là... Cái này chứng màu xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều buồn cười. Mà về sau tại dược phòng đại chiến, vẫn còn có địa phương từng tràng chiến đấu hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Lại cho mọi người mang đến không có gì sánh kịp thị giác hưởng thụ. Trong rạp chiếu phim thỉnh thoảng vang lên tiếng thán phục, điện ảnh phát ra đến bây giờ. Để cho người ta cảm thấy rất có sức hấp dẫn. La Mạch cùng Từ Khắc liên thủ. Cho mọi người mang đến một cái lộng lẫy, bối cảnh hoành đại, để cho người ta muốn ngừng mà không được huyền huyễn thịnh đường thời đại huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,